Chương 154, Phong Linh Kiếm. Long lập tức thoát lên tới cổ họng, ngay, người này man lực làm sao lớn như vậy bất quá, là một danh tương đối hợp cách đạo tặc, ta phản ứng đầu tiên chính là chạy mau mở, đặc biệt cờ mở nở, ngươi chó này ngày sớm không phải bạo phát hết không phải bạo phát, tại sao muốn thừa dịp cùng với chính mình trạng thái cuồng bạo còn có 2 phút thời điểm bạo phát nhìn nó còn dư lại khoảng chừng 5% lượng máu, ta biết liều mạng là tuyệt đối không vui, trạng thái cuồng bạo dưới, liền sinh mệnh tốc độ khôi. Phục đều sẽ đề thăng, ta gần người phải một bộ kỹ năng liền chết nó, nếu bị bùng nổ nó chém 2 đao cơ bản cũng có thể đi thấy diệt sủ áp áp. Hiện nay, bản thân không cho là chính mình vốn có dưới tình huống như vậy giết chết thực lực của nó. Cho nên, quả đoán tuyển trạch đánh mang chạy. Bất quá, nó tốc độ di động đề thăng 30% về sau, tốc độ đã lấn át ta, khoảng cách đang chậm rãi bị gần hơn. Cứ như vậy, ta trở nên tương đương bị động. Liền dương cung lắp tên hầu như đều nhanh không có. Thế nhưng, ta đầu não, ngày hôm nay dường như cực kỳ tốt xứ, lại muốn đến rồi một cái dường như rất trắng rất nhược trí ý tưởng. Ta móc móc ba lô, lấy ra bỏ cạp độc cùng rắn độc, một tia ý thức rót vào bao đựng tên trung. Sau đó, lấy ra một cây tên, cư nhiên phát hiện tối sầm một lục 2 cổ vũ khí ở trên đầu tên bay ra như bức. Ngâm độc cùng bôi lên kịch độc thì ra đều có thể ở phương diện cung tên sử dụng chỉ là không có nghĩ đến. Ra sức hiệu quả cư nhiên tới nhanh như vậy, loại này kẹp theo lượng chủng độc dược tên buôn tập đi thời điểm. Không thiên lệch bắn trúng bờ vai của nó, may mắn đưa nó trên người dính vào một tầng màu mực. Ngâm độc hiệu quả bị kích phát rồi, ngay sau đó, mũi tên thứ 2 lần nữa nhân. Phẩm bạo phát, mãnh liệt khí lưu đánh nó một cái giật mình. Trên đỉnh đầu toát ra ngắn ngủi trì trệ hiệu quả ta không lùi mà tiến tới, rất nhanh cắt trở về dao gam, thân thể xoa bờ vai của nó đi tới sau lưng của nó, hồng quang chút xuống toàn thân, trên 2 tay tình hình gió đột kích. Nhưng mà, ta thức mở đầu, không phải đâm lưng, mà là móc lốp thân ảnh một hư, cả người lóe lên một lần, trôi đao dường như phá băng phủ giống nhau tạc ở tại sau gáy của nó môi tiến lên mê mội ngay sau đó, đâm lưng phía sau trực tiếp độc gác đâm liên tục theo vào. Sau đó ít mở đáng chạy ra, không thể tham công nhất định phải chết sau khi tỉnh dậy, ta đã không có cách nào hình dung phong linh tướng quân phẫn nộ rồi, cái này lão ca bị ta chơi hơn nửa giờ, liền 10 dưới cũng không đánh. Đến ta, trên người bao quát cây hoa cúc ở bên trong đều bị ta chơi một lần, nó không tức giận nộ mới là lạ chứ. Bất quá, ngày hôm nay cũng xứng đáng nó mệnh suy, tên lần nữa đánh tới, đưa nó thân thể che phủ một tầng lục sắc. Ha ha, bôi lên kịch độc, tốc độ di động giảm bớt, cách 3 giây chỉ trệ 1 giây ta không chút do dự lần nữa rút ra dao găm, nên liếu thượng thứ, lúc này không hơn, liền như cùng tiểu nữ đối với ngươi động tâm thời điểm ngươi không đem nàng ôm lấy, cuối cùng vẫn là sẽ bị người ra đá một cái bay ra ngoài đấy bôi lên kịch độc hiệu quả suýt chút nữa thì cái mạng già của nó, tốc độ đánh giảm bớt sau đó, ta chạy chỗ bắt đầu phát huy ra hiệu quả. Liên tiếp mấy lần công kích đưa nó lượng máu cút một đoạn nhỏ. 8 giây sau đó, lần nữa thoát đi, quay đầu sử dụng một mũi tên, đưa nó lượng máu lần nữa thấp xuống một tia bất quá, nguy hiểm còn không có hóa giải, nó rất nhanh lại đuổi theo. Nhìn nó chỉ còn lại có một tia huyết, ta tâm lý không khỏi nhộn nhạo, dưới chân nhất cá bất lưu thần, bị một khối hoa lệ tỷ hệ u tha cờ hờ đẩy ta một cái, cả người bay ngang ra ngoài trong lòng lạnh lẽo, mã vết tường, ta quá trẻ. Không có vững vàng. Phát thông cả người quăng ngã một cái ngã gục, 2 khỏa đại môn nha cứng rắn đập vào va nở dê trên đất, ôi trao mùi vị không tệ, làm sao có điểm chế phẩm sô-cô-la mùi vị không đợi ta đứng dậy, phong linh tướng quân đã gần người, trường kiếm trong tay giận dữ bổ về phía cơ thể của ta phong hành chém ta một cái lý ngư đả định đứng dậy, 2 cánh tay liên tục không ngừng phát sinh, mở ra lảng tránh, kỹ năng thế nhưng, nó đệ nhị kích cư nhiên tới nhanh như vậy. Trường kiếm ở trước người của ta rất nhanh. Mà tàn bạo rào rào mở bạo liệt hoàn đánh 6751, 6950 cột máu rơi chỉ còn lại có một khối nhỏ, ta lại một lần nữa chạm tới con đường tử vong. Nhìn bột chỉ còn lại có một tia lượng máu, ta cắn răng một cái, quyết tâm, chân một chặt, uống một hơi hết sạch mép dược thủy, nghiêng đầu mà chạy. Lúc này nếu như đang liều mạng, vậy liền được không bù mất, tốt nhất có khả năng là cùng phong linh tướng quân đồng quy vu tận. Bất quá nói vậy, ta phải bằng nhanh nhất tốc độ đã chạy tới nhặt rơi xuống. Bất quá, ta có thể có nhiều thời giờ như vậy sao khẳng định không còn kịp rồi. Cái bọc kia bị e rằng sớm đã bị người nhặt. Bất quá, ta tốc độ di động chết no chỉ có nhanh như vậy, hơn nữa huyết còn chưa đầy, ta có thể chống được một khắc sau cùng sao đáp án. Gần công bố phía sau, ta đã cảm nhận được tiếng rít mà đến tiếng gió thổi, lòng ta biết rõ ràng, đây là trường kiếm huy kích thanh âm. Thế nhưng, càng làm cho ta tuyệt vọng là, trước mặt của ta, một đạo nóng rực độ lửa kiếm khí sát mặt đất trượt qua đây, thẳng đến ta mà đến. Cái này kỹ năng là cái gì, là kiếm khí sao? Không đúng, phổ thông kiếm sĩ kiếm khí, nào có như vậy quang hiệu. Giữa lúc ta đoán mò thời điểm, một đạo phong ảnh chạy ta chạy nhanh đến ẩm đạo kiếm khí này, mãnh liệt vô vào phong linh tướng quân ngực, nóng rực hỏa ở trước ngực của nó nổ tung một cái hỏa đoàn kiếm hỏa. Nhìn lại, phong linh tướng quân trên đỉnh đầu, cư nhiên toát ra ngắn chỉ trệ trạng thái. Thanh kia tế kiếm mũi kiếm lao ở tại trên cổ của ta, thiếu điều ai nhìn lại, cái kia phong ảnh trường kiếm trong tay gào thét mà đến, thân kiếm trọng chém vào phong linh tướng quân trên đầu bạo kích 1023 bốn thứ thiệt liệt phong chém phong linh tướng quân về điểm này tàn huyết toàn bộ đều bị mang đi, phát ra một tiếng như nhị cấp tiểu vi gió vậy nước nở, trực tiếp quỳ trên đất cút. Trên người của ta, ánh vàng rừng rực, đẳng cấp lập tức vọt tới 54 cấp 52%, tăng nhất cấp nhiều. Cái này cấp tinh anh bột kinh nghiệm thực sự là phong phú không phản đối. Mà trước mặt của ta cái này cuốn tình hình gió, vóc người huyền chuyển phong tình nữ lang, không phải độc luyến thu vũ còn có thể là ai? Ta là chi hoa kê, tỷ, ngươi làm sao vậy? Tới một giận trách tiêu ý treo ở nàng ấy tinh xảo trên mặt, đồ ngu. Ta ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắc hắc, đa tạ lao tỷ, bằng không ta thực sự cút. Không cần cảm tạ, ngược lại ta cũng trộm kinh nghiệm của ngươi. Quả thực, nàng cửa này kiện một kích trực tiếp giết phong linh tướng quân, cho nên lấy được đánh chết bột bộ phận kia kinh nghiệm, cư nhiên cũng quỷ thần xui khiến tăng lên một cấp, đạt tới 52 cấp. Ta không khỏi hỏi, tỷ, ngươi làm sao cũng chạy tới nơi này, ngươi không phải nhân loại người chơi sao? Nàng tức giận cười, vì sao ta không thể tới, ngươi không phải cũng tới sao? Lúc này, ta mới có chú ý tới đỉnh đầu nàng chỗ đã nhiều hơn một cái danh xưng đi ra, ám tinh linh chi hữu. Nàng cũng lấy được ám tinh linh danh xưng. Vì một cái như vậy danh xưng, ta nhưng là liên tục phân chiến 14 canh giờ. Nàng cười cười. Tỷ, chỉ một mình ngươi tới được sao? Nàng gật đầu. Ừ, cũng là đến nơi đây tìm nhiệm vụ, dưới mặt ta một cái nhiệm vụ muốn đi tinh linh quốc. Ta vui mừng quá đỗi, ta cũng là đi tinh linh quốc. Ta muốn giết 1000 đầu hung ác thủy tinh linh. Ta càng là kinh hỉ, ta cũng có cái này nhiệm vụ. Ha ha, nhanh lên nhặt rơi xuống, chúng ta cùng nhau làm. Có thể nhanh một chút. Ừ, tổ đội chung, vài cái mở mở không nói gì, phỏng chừng đều đã sợ ngây người. Hồi lâu sau, Phỉ Nhi mới có tấm tắc khen, Thu Vũ tỷ tới thật đúng lúc, bằng không chúng ta phi phàm đệ nhất chịu đã bị bột cường bạo lô cốc hoa. Phốc, ta phun một ngụm máu tươi ở trên mặt đất, Phỉ Nhi, ta muốn bóp chết ngươi, ô ô, đều đừng cản ta. Độc luyến Thu Vũ rất là bao che khuyết điểm. Được rồi Phỉ Nhi, đừng khi dễ tiểu phi. Hắn mới vừa rồi còn thực sự là cựu tử cuộc đời. Ta tức giận từ dưới đất rút lên một bả hóng ánh trong suốt, gần như trong suốt sắc tế kiếm. Hừ hừ, các ngươi liền cười đi, thanh trường kiếm này không có các ngươi chuyện. Vừa nói, ta thanh trường kiếm thuộc tính hời hợt dán đi ra phong linh kiếm phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, trường kiếm sử dụng đẳng cấp, 50 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 620-750 phụ gia điểm số. Lực lượng 120, mẫn tiệp 120, thể chất 120, phong ấn lỗ. Ba e rằng ta người này có điểm ích kỷ, mặc dù nói thanh trường kiếm này phẩm cấp cao kinh người, nhưng dù sao không phải là dao găm, cho nên cầm lên thời điểm ta tuy là cực kỳ ngạc nhiên, nhưng cũng không phải là quá kích động. Trong giọng nói thì là một mảnh tĩnh lặng, hai cái cao thủ dùng kiếm càng là phát ra nuốt nước bọt thanh âm. Ta cười cười, đem trên mặt đất còn lại rơi xuống cũng thu vào ba lô, trừ cái này nhất kiện trường kiếm bên ngoài, những thứ khác hai kiện rơi xuống vật không có nhiều sắp xếp, cư nhiên đều là thanh đồng cấp trang bị. Không lâu sau, độc luyến Thu Vũ cũng bị kéo gần trong giọng nói. Phỉ Nhi nói tương đối trực tiếp, tiểu phi, thanh trường kiếm này đưa cho Thu Vũ tỷ, ngươi không có ý kiến chứ? Ta không phải lại bật cười, nha đầu kia thật giàu hoạt, biết rõ độc luyến Thu Vũ chắc là sẽ không muốn. Lại vẫn cứ nói như vậy tha ho nàng niềm vui. Độc luyến Thu Vũ cũng không chấp nhận nợ nần, khẽ mỉm cười nói, tiểu nha đầu thiếu theo ta làm việc này, vũ khí của ta cũng không kém, 45 cấp hoàng kim kiếm. Thanh kiếm này lưu cho phi phàm đi, tiểu phi nhưng là phí hết đại kính mới đánh đi ra. Vậy không tốt lắm vi tứ. Bớt đi, giả mù sa mưa nha đầu, một điểm thành ý cũng không có. Phỉ Nhi thẻ lưỡi, giảo hoạt nở nụ cười. Vì vậy, độc luyến thu vũ tại chỗ chờ, ta thì tê hồi thành quyền. Khi ta thân ảnh ở gió ngữ trong thành ngưng tụ thời điểm, hai cái tuyệt sắc tiểu mỹ nữ đã xuất hiện ở bên cạnh của ta. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.